chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238 Nạp Lan Y Y cái này nha đầu chết tiệt kia. Chương 238-238, Nạp Lan Y Y cái này nha đầu chết tiệt kia. Ra phòng học lúc sau, Trần Thanh Thanh ở Nạp Lan Y Y bên lỗ tai thượng thấp giọng hỏi nói. Là lướt, ngươi kêu Âu Thừa Nặc làm gì a? Nạp Lan Y Y nói. Ta xem hắn một người bị cô lập, quái đáng thương, liền nhịn không được sinh ra đồng tình. Phốc, ta xem ngươi vẫn là trước đồng tình chính ngươi đi. Ách, ta có cái gì yêu cầu đồng tình địa phương sao? Bởi vì từ giờ trở đi, người mẹ nó cũng bị ta cô lập, ai làm nàng thỉnh Lục Cảnh Dương tới. Nima không biết nàng hiện tại cùng Lục Cảnh Dương hiện tại quan hệ rất kém cỏi sao? Ở Vân Thành phát sinh sự tình, nàng lại không phải không biết. Ách, ta quên mất sao? Ngày thường có cái gì hoạt động, tin nhắn đều là đàn phát nói ngươi xuẩn. Người mẹ nó còn không thừa nhận, Trần Thanh Thanh, nhà tương đương, còn sinh khí à, vừa lúc ta mời khách tiền không đủ, người đừng đi, nói xong, dẫn đầu đi phía trước đi, Nạp Lan Y Y chạy nhanh đuổi kịp. Mắt trợn trắng nói, Nì ma, ta làm gì phải đi, ta liền phải đi, ta mẹ nó muốn ăn nghèo ngươi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không ăn lão nương đều đã nghèo hảo sao. Đoàn người tới rồi Lan Hương Duyên quán ăn, giờ phút này đúng là giữa trưa dùng cơm thời gian, người ở đây lại không nhiều lắm, thuần túy là bởi vì tiêu phí quá cao nguyên nhân. Trừ bỏ những cái đó không kém tiền chủ hoặc là vì mặt mũi mời khách người. Người bình thường rất ít sẽ đến nơi này dùng cơm, mà Trần Thanh Thanh chính là thuộc về người sau. Nima vì thể diện nàng cũng là liều mạng. Cố tình vừa mới cãi lại tiện đáp tội Nạp Lan Y Y. Này chết nữ biến đổi pháp chuyên môn cửa hàng quý báo đồ ăn, Trần Thanh Thanh nghe nàng báo đi ra. Ngoài những cái đó đồ ăn danh, thiếu chút nữa không đương trường sốc bàn, ni ma nhân sâm rùa biển canh, vài vạn nhất nồi hảo sao. Quang bảo ngư loại này quý báo tự điển món ăn, nàng liền điểm vài dạng, còn điểm chút khác, hơn nữa rượu đồ uống. Nì ma nàng không biết nàng trong thẻ chút tiền ấy có đủ hay không a. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình thanh máu đã không, lập tức liền phải hộc máu bỏ mình, cố tình Nạp Lan Y Y cuối cùng còn điểm một lọ 72 năm kéo phỉ. Trần Thanh Thanh hảo muốn cho trong tiệm người phục vụ cho nàng tới một lọ 82 năm surprise. Cho nàng áp áp kinh, Nạp Lan Y Y cái này chết nữ nhân. Mẹ nó cấp lão nương chờ, nói không phải cố ý muốn trả thù nàng. Tuyệt đối không tin, nhìn một mâm bàn bưng lên quý báu tự điển món ăn. Thượng quan kỳ nhịn không được thổi cái huýt sáo nói. Nhà tương đương, không tồi sao, ta nữ thần quả nhiên hào phóng. Ta đều đã lâu không như vậy phàm ăn, dính ngươi quang a, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha. Tùy tiện ăn tùy tiện uống, rồi sau đó chính mình dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa. Khai ăn, Nima nàng trả tiền, làm gì không ăn, nói rời đi Vân Thành lâu như vậy. Quái tưởng niệm kinh thành khẩu vị tự điển món ăn. Hương vị vẫn như cũ là như vậy hảo, thừa dịp nàng ăn cơm lúc này công phu. Nạp Lan Y Y cho đại gia đàn đã phát một cái tin nhắn, nội dung vì... Trong chốc lát ai đều không được giúp này nha đầu thúi trả tiền, cư nhiên mắng nàng ngu xuẩn. Mẹ nó, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, thượng quan kỳ, thu được, Mộc Dương, không thành vấn đề, chỉ tiểu nhiễm, ách, lộ giao giao, như vậy không hảo đi. Lộ Hòa Phong, không ý kiến, hắn tin tưởng Trần Thanh Thanh Tổng hội có hóa hiểm vi di biện pháp, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, ngồi chờ nha đầu ăn mệt. Sau đó hướng hắn chịu thua, hòa hảo như lúc ban đầu không phải mộng. Này hết thảy Trần Thanh Thanh cũng không biết được, đương nhiên liền tính đã biết cũng không cái gọi là, nàng không tính toán làm những người này giúp nàng trả tiền, thật sự không được cùng ra ra cầu cầu. Tình, nhớ cái chứng gì làm quản ra ra ra tới mua đơn, tin tưởng ra ra liền tính lại tưởng cho nàng. Cái giáo huấn. Cũng sẽ không liền nàng thể diện cũng không cần, vô nghĩa. Nàng mặt cũng là Trần gia mặt hảo sao? mấy người chính ăn đến hảo hảo. Đột nhiên quán ăn nội vọt vào tới hai bài hắc y bảo tiêu, Âu Thừa Nặc thân ảnh xuất hiện ở quán ăn. Nội, trực tiếp ngồi xuống cách bọn họ cách đó không xa một cái vòng tròn lớn trước bàn, mười mấy người vị. Chỉ ngồi hắn một người, hắn bên người là nhà ăn lão bản. Tự mình chiêu đãi hắn, vẻ mặt cung kính cầm thực đơn đề cử nói. Vương tử điện hạ, này đó đều là chúng ta nhà ăn chủ đánh chiêu bài đồ ăn. Ngài xem cùng bất hòa ngươi khẩu vị, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Âu Thừa Nặc. Nghĩ thầm ni ma thật đúng là không hổ là quý tộc vương tử a. Ăn một bữa cơm đều nhiều như vậy giữ béo khỏe đi theo. Còn có nhà ăn lão bản tự mình tiếp đón gọi món ăn, cái này nghiêu bức kính nhi. Trần Thanh Thanh tự nhận là thúc ngựa đều không kịp, Âu Hứa Hẹn tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ bên này. Nhàn nhạt liếc mắt một cái bọn họ thức ăn trên bàn thức. Nói, liền dựa theo bọn họ trên bàn tiêu chuẩn thượng đồ ăn đi. Hảo hảo hảo, vương tử điện hạ ngươi chờ một lát, lập tức liền hảo, làm phiền, không nhọc phiền, không nhọc phiền. Vương tử điện hạ giá lâm bổn tiệm bồng tất sinh huy còn không kịp đâu. Thượng quan kỳ bĩu môi nói, a. Khoe khoang, Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, quản ngươi cầu sự, nhân gia có tiền tùy hứng, trong lòng lại cũng cảm thấy. Ni ma, đủ khoe khoang, đủ tài đại khí thô. Hoàn toàn đem nàng cái này kinh thành đệ nhất hào môn đại tiểu thư cấp so không bằng, hảo lo lắng. Như thế nào phá trước kia nàng tạp không bị đình dùng thời điểm. So với hắn còn muốn nghiêu bức thật nhiều lần hảo sao? Yên lặng tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vẫn là ngẫm lại trong chốc lát mua đơn làm thế nào chứ? Khổ bức nhân sinh a, mời khách ăn cơm đều thỉnh đến như vậy uất ức. Trần Thanh Thanh dùng sức cắn một ngụm chiếc đũa. Uống một ngụm 72 năm kéo phỉ áp áp kinh. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, trừ bỏ thịt đau vẫn là thịt đau. Này một lọ rượu vang đỏ liền đi chầu này cơm một nửa phí dụng, khổ bức. Quá khổ bức, nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có vì một lọ rượu thịt đau thành dáng vẻ này, nếu là Tư Đồ Phong. Ở thì tốt rồi, bàn tay vung lên, toàn bộ thân gia tài sản đều vui phụng hiến cho nàng, đột nhiên hảo tưởng Tư Đồ Phong như thế nào. Phá, một bữa cơm ăn xong, Nạp Lan Y Y hào sảng bàn tay vung lên nói. Lão bản, mua đơn, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, liền biết Nạp Lan Y Y sẽ không như vậy đối nàng, này không? Chủ động yêu cầu giúp nàng mua đơn, ai biết, người phục vụ cầm giấy tờ đi tới lúc sau, nàng lại chỉ vào chính mình nói, không phải ta mua, nàng mua tốt, vị tiểu thư này, tổng cộng là 68.5408 khối, ta đi. Sớm biết rằng thực quý. Lại không nghĩ rằng như vậy quý. 68 vạn nhiều. Nàng trong thẻ giống như mới hơn 30 vạn. Thật là đậu má, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nàng vẻ mặt cười gượng nói. Ha ha, bằng không các ngươi về trước trường học đi. Ta còn không có ăn no đâu. Cách đó không xa, Âu Hứa Hẹn vẫn luôn âm thầm chú ý bên này. Biết nàng dáng vẻ này. Hẳn là không có tiền trả, nghĩ thầm nha đầu không phải trở lại kinh thành sao? Như thế nào còn sẽ không có tiền? Chẳng lẽ bị Trần gia gia cấp khó xử? Khó trách liền 5.000 đồng euro cũng chưa tiền bồi cho hắn. Thật đúng là cái tiểu đáng thương a, không hảo mạo muội nhúng tay. Hắn tính toán tĩnh xem này biến xem nàng xử lý như thế nào, Nạp Lan Y nhướng mày nói. Thanh Thanh, người nếu là không có tiền liền nói một tiếng a. Lục thiếu chính là thực nguyện ý giúp người mua đơn, làm Lục Cảnh Dương giúp nàng mua đơn. Ni ma nàng tình nguyện đi giúp người khác tẩy mâm. Nàng cười gượng nói, ha ha, ta sao có thể sẽ không có tiền. Đã quên ta là ai sao? Lộ Hòa Phong thấy vậy. Nói, Thanh Thanh, bằng không này đốn ta thỉnh. Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Nói tốt làm nàng chính mình mua đơn đâu. Ách, không cần, ta có tiền, ni ma hiện tại mới làm ngươi thỉnh. Không phải tương đương thừa nhận ta không có tiền sao? Lục Cảnh Dương nói, nha đầu, bằng không Cảnh Dương ca ca giúp ngươi thanh toán được không? Coi như này đốn là ta vì ngươi mở tiệc chiêu đại tiếp phòng yến, Trần Thanh Thanh biết. Nếu là còn không mua đơn, Nima liền quá mất mặt, nàng cái khó lo cái khôn nói. Gì, cái kia không phải Âu Hứa hẹn sao? Ta ngồi cùng bàn, ta đi theo hắn lên tiếng kêu gọi đi, sau đó cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây. Trần Thanh Thanh trực tiếp ngồi xuống Âu Hứa hẹn kia một bàn. Hắn bên cạnh vị trí thượng, nàng đè thấp tiếng nói. Uy, soái ca, giúp một chút, không có tiền mua đơn, chết sĩ diện khổ thân Trần Thanh Thanh lần này xem như cái điển hình ví. Dụ, nàng cái này hành động hoàn toàn chứng minh, nàng tha rằng ở một cái người xa lạ bên này mất mặt. Cũng không cần ở chính mình đám kia đồng bọn chung mất mặt đậu má. Đều chờ xem nàng chê cười đâu. Nàng càng không cho bọn hắn xem, Lục Cảnh Dương chờ chính mình cùng hắn chịu thua. Nằm mơ, nếu không phải hắn cùng Lam Giặc Dương liên thủ, Từ Đồ Phong sẽ tới hiện tại còn sinh tử chưa biết. Rơi xuống không rõ sao? Muốn cho nàng dễ dàng tha thứ hắn, khả năng sao? Tuy rằng kinh thành hào môn quý tộc ngầm đều thích dùng một ít riêng tư thủ đoạn giải quyết vấn đề. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng đều thấy nhiều. Nhưng lại vẫn như cũ không quen nhìn Lục Cảnh Dương loại này hành vi, đã từng. Hắn là nàng bảo hộ thần, mà hiện tại, nàng hiện tại tha rằng tìm một cái người xa lạ xin giúp đỡ. Cũng không muốn tiếp thu hắn trợ giúp, Âu Hứa hẹn biết nàng đây là không có biện pháp. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Không thành vấn đề, như vậy xuống dưới. Hủy diệt số lẻ không tính. Ngươi liền thiếu ta 72 vạn hào. Về sau nhất định trả lại ngươi, không sao cả. Còn không dậy nổi có thể làm ta bên người hầu gái gán nợ, A Phi. Lại là gán là hầu gái. Nima như thế nào không chết đi à? Bất quá trước giải lửa xém lông mày lại nói, yên tâm. Ta nhất định sẽ trả lại ngươi, Âu Hứa hẹn lấy ra di động nói. Báo cái tài khoản tới, hảo ngắn ngủn 3 phút thời gian nội. Trần Thanh Thanh trong thẻ liền nhiều 100 vạn, nàng kinh ngạc nhìn hắn nói. Như thế nào cấp nhiều như vậy? Như thế nào, sợ còn không dậy nổi? Ha ha, như thế nào sẽ đâu? Soái ca, cảm tạ, sau đó xám xịt trở về chính mình kia một bàn, Nạp Lan Y Y ngữ khí trêu chọc nói. Nha, Thanh Thanh, người đây là xem nhân gia lớn lên soái đâu? Qua đi muốn liên hệ phương thức. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, không thể sao, có thể, tự nhiên là có thể, dù sao ngươi hiện tại độc thân, tìm cái bạn trai cũng coi như hợp lý, Từ Đồ Phong đã qua đời. Trần Thanh Thanh cũng không phải là độc thân sao, Lục Cảnh Dương nghe vậy. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, Trần Thanh Thanh thật sự đi tìm kia cái gì rách nát phương tử. Muốn liên hệ phương thức. Còn làm cho hắn Lục Cảnh Dương mặt, nhà đầu này quả thực đã không lấy hắn đương hồi sự sao. Xem ra, muốn trở lại trước kia, thực khó khăn, Trần Thanh Thanh có tiền, khí thế đủ, bàn tay vung lên nói. Người phục vụ, tới, soát tạp, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Ách, không phải tạp đều bị đình dùng sao? Người từ đâu ra tiền? Thiết, tỷ ta có rất nhiều tiền riêng. Ngươi quản sao, chỉ bằng ngươi Nạp Lan Y Y về điểm này nhi thủ đoạn nhỏ. Cũng chơi đến quá lão nương. Hết chương.